Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77. Mấy năm gần đây, Lai Đăng Tắc cùng chúng ta sản nghiệp lĩnh vực lặp lại suất phi thường đại. Liền năm nay tới nói, chúng ta hai nhà đã ở vài chỗ đấu thầu sẽ ăn ảnh đâm money, xác suất thành công chúng ta cao một. Ít tiểu phòng họp nổi, bốn phía cửa chớp đem ánh mặt trời chặt chẽ che đậy bên ngoài. Chỉ có một ít mơ hồ ánh sáng thấu tiến vào, đồng dạng quải vách tường màn hình lóe chính biểu hiện một tổ số liệu đồ. Túng thế bất động sản khối người phụ trách dùng chính mình công tác máy tính hình chiếu. Giảng giải gần mấy năm cùng Lai Đăng Tắc bất động sản cạnh tranh số liệu. Này gian tiểu phòng họp chỉnh thể cách điệu tinh xảo đẹp đẽ quý giá, tràn ngập kinh lôi đình cá nhân phong cách. Đang ngồi tính thượng kinh hoàng hiên cùng kinh lôi đình, không đến 10 cái người. Túng thế nòng cốt cơ hồ đều ở chỗ này, bài trừ những cái đó chỉ lấy tiền không làm việc tiền lãi cổ. Những người này mới là túng thế tập đoàn cánh tay đắc lực chi thần. Túng thế tập đoàn có thể trở thành thương nghiệp ngón tay cái. Đề cập sản nghiệp thập phần đa nguyên hóa, bất động sản quản lý bên này sau khi chấm dứt, đường hàng không cùng hoạt động chờ mặt khác bộ môn người tổng phụ trách lần lượt làm báo cáo. Quay chung quanh nhiều phương diện tin tức tổng hợp tới xem. Túng thế so cùng Lai Đăng Tắc cạnh tranh ưu thế đang ở lấy không thể khống xu thế ngắn lại. Một hồi hội báo xuống dưới, mỗi người sắc mặt đều lược có trầm trọng. Lúc này, đến phiên một vị dáng người cường tráng tráng niên người lên tiếng. Hắn thao tác chính mình máy tính, màn hình thượng xuất hiện một bộ phận thế giới bản đồ. Trên bản đồ dùng tên Minh Hồng Lam hai tuyến, đánh dấu ra hai điều quốc tế mậu dịch đường hàng không. Lam tuyến đại biểu chúng ta, tơ hồng đại biểu Lai Đăng Tắc. Trung niên nhân dứt lời click mở phim đèn chiếu. Màn hình góc trên bên phải đánh dấu niên đại, theo niên đại một chút gia tăng, tơ hồng phạm vi từ ban đầu chỉ một đoạn hàng, dần dần kéo dài khuếch tán, cho đến năm nay, đã cùng làm tuyến phạm vi nhiều chỗ trùng hợp. Lai Đăng nhét ở quốc tế mậu dịch này một khối, cạnh tranh đặc biệt kịch liệt. Kinh, lôi đình nhìn đến mới nhất phân bố đồ, ánh mắt phá lệ thâm trầm mờ ni, Ninh thị con trai độc nhất Ninh Tuấn Thần. Mấy năm gần đây chuyên môn phụ trách tới Lai Đăng Tắc hải ngoại mậu dịch. Hơn nữa năng lực thực không tồi, vì Lai Đăng Tắc hải ngoại thị trường mở rộng khởi đến rất lớn tác dụng. Lúc trước hắn lấy lưu học danh nghĩa xuất ngoại, thực tế từ khi đó bắt đầu, Ninh Quang Phủ liền cố ý bồi dưỡng hắn phụ trách toàn bộ Lai Đăng Tắc hải ngoại mậu dịch. Nói nơi này, tráng niên người ngón trỏ điểm động, trên bản đồ thượng vòng ra hai cái địa phương nghiêm túc nói. Liền năm nay, hắn thành công cướp đi chúng ta hai điều đường bộ. Mexico bên kia đã quyết định cùng Lai Đăng Tắc hợp tác, còn có một chút. Phía trước ở Mexico, hắn xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Hình như là bị nửa đường tiệt hồ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ninh Tuấn Thần người này trên tay có điểm bản lĩnh, cắn răng gõ hạ lấy bút, sinh ý. A, so với hắn lão tử dám đua. Trung niên nhân thanh âm thuần hậu. Ở nhắc tới Mexico thời điểm, hắn mịt mờ hướng kinh hoàng hiên nhìn lại, trong ánh mắt hàm chứa bất mãn. Loại này bất mãn là ở vào trưởng bối đối vạn bối hận sắt không thành thép. Hắn có thể phụ trách nhất không thể nói quốc tế mậu dịch. Có thể thấy được là kinh lôi đình vô cùng tín nhiệm tâm phúc. Đối với kinh, lôi đình vẫn luôn muốn làm kinh hoàng hiên khiêng lên này một khối sự tình. Hắn rõ như lòng bàn tay, Nhưng là Kinh Hoàng Hiên chính là không làm. Nghĩ vậy hắn liền giận sôi máu. Hắn là thật muốn không thông. Rõ ràng là khối làm đại sự liêu. Như thế nào ở pháp kỷ trước mặt như vậy, cố chấp. Kinh Hoàng Hiên năng lực cá nhân phi thường xuất chúng. Là này đồng lứa chung, nhân tài, kiệt xuất. Túng thể giao cho trên tay hắn tuyệt đối có thể nâng cao một bước. Kinh Hoàng Hiên đối đầu đến trên người tầm mắt không dao động. Mặt không đổi sắc mà nghiêng người mặt chiều màn hình. Hàm dưới tuyến phát họa ra rõ ràng đường cong. Anh Tuấn Phi Phạm Mần Y toàn bộ hành trình hết sức chuyên chú nghe hội báo. Một chút phản ứng đều không có. Ai, đáng tiếc, đứa nhỏ này, điều khung quá sâu. Kinh, Lôi Đình ổn ngồi Thái Sơn. Ngón trỏ nhẹ nhàng khẩu động mặt bàn. Bỗng nhiên điểm danh Kinh Hoàng Hiên. Hoàng Hiên, nói ngươi cầm trên tay đến chứng cứ. Đề tài chuyển biến có điểm đột nhiên. Đem đại gia ánh mắt đều đến Kinh Hoàng Hiên trên người. Cái này chứng cứ, đang ngồi các vị nháy mắt phi phản ứng lại đây. Ninh Quang Phủ ngược đãi Nguyễn Khinh Ngự chứng cứ. Lời nói sai, có thể vạn đảo Ninh Quang Phủ chứng cứ. Kinh Hoàng Hiên sớm có chuẩn bị, ở trước mắt bao người, giơ tay xúc lên trước người máy tính, ngón trỏ gõ khai một cái folder, màn hình lớn chợt tối sầm. Ngay sau đó xuất hiện thứ nhất video hình ảnh. Hình ảnh chung, Nguyễn Khinh Ngữ nửa nằm ở to rộng mềm ghế. Ánh mắt cứng đờ dại ra mà theo trước mắt kim sắc bãi chùy tả hữu lăn lộn. Tâm lý y sư thanh âm sâu kín vang lên. Quên mất người nhà của ngươi. Quên mất những cái đó thương tâm quá khứ. Từ giờ khắc này bắt đầu. Ngươi là một cái mới tinh người hiện tại. Ngươi là ai? Ta là ai? Nữ nhân trong miệng không ngừng nỉ non. Lặp lại, lại đáp không ra nàng là ai. Một đoạn này thôi miên video đến nơi đây đột nhiên im bặt. Theo sau hình ảnh nhảy chuyển, biến thành một cái khác cảnh tượng. Đây là thứ nhất gấp bội video. Nữ nhân vẫn luôn ở phòng nhỏ các loại mau vào động tác. Góc trên bên phải thời gian biểu hiện nữ nhân suốt 2 ngày không có bước ra cửa phòng một bước. Mọi người còn chờ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Toàn bình hắc bình, bỗng nhiên biến mất hình ảnh làm trong nhà ánh sáng càng thêm u ám. Chỉ có xèo xèo điện lưu thanh cùng tiến độ điều nói cho mọi người. Còn có hậu tục, Ninh Quang Phủ. Ta cầu xin ngươi thả ta đi, ta phải về nhà, ngươi, làm, mộng âm tần tư liệu kết thúc, bá mà một tiếng, cửa chớp điều khiển từ xa khởi động, ánh mặt trời đã không có ngăn cản, nháy mắt đem tiểu phòng họp chiếu sáng trưng, Kinh Hoàng Hiên thu hồi ấn hạ, chốt mở ngón tay, dương mắt đối ở thủ vị Kinh Lôi Đình nói. Tâm lý y sư đều có tồn ca bệnh thói quen. Đây là ở thôi miên Nguyễn Khinh Ngữ thôi miên sư nơi đó được đến ca bệnh tư liệu đang ngồi các vị. Ánh mắt cho nhau giao lưu. Lẫn nhau ánh mắt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tuy rằng này một phần ghép nối ở bên nhau. Video chứng cứ chỉ có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ không đến. Nhưng là. Chỉ cần vô cùng xác thực là thật, phương diện này tin tức lượng, đủ trọng, Ninh gia bên kia khẳng định đang ở hành động. Này đó chứng cứ, chính là định luận hắn hãm hại Nguyễn Khinh Ngữ bằng chứng. Ta liên hệ nghiệp nội nổi tiếng nhất Lý luật sư, Nguyễn Khinh Ngữ ly hôn án, thắng suất không thể nghi ngờ. Hiện tại muốn suy xét chính là... Nàng có thể mới từ Ninh Quang Phủ cầm trên tay đến nhiều ít bồi thường, một ngữ nói toạc ra thiên. Cơ, Kinh, Lôi Đình đồng ý duy trì Lam Huệ, triệu khai nòng cốt hội nghị mục đích liền ở chỗ này. Bọn họ quyết định từ Lam Huệ xuống tay, cấp Ninh Quang Phủ một kích bị thương nặng, đại gia có ý kiến gì? Kinh, Lôi Đình nhìn đang ngồi mọi người. Trước mắt chuyện này là một cơ hội. Đều nói ý tưởng. Kinh Thúc Bá cái thứ nhất mở miệng. Hắn chói chặt mày khiến cho cả khuôn mặt đều nhăn lại hoa văn. Trầm giọng hỏi ở hắn đối diện Kinh Hoàng Hiên. Này đó đều là thật vậy chăng? Thúc Bá, là thật sự. Kinh Hoàng Hiên ngữ khí cung kính đối Thúc Bá đáp lại. Nguyễn Khinh Ngữ ở cuộc họp báo thượng lời nói việc làm toàn bộ là thật. Ninh Quang Phủ ở ly hôn này một khối đã là thất bại cục diện, xác nhận chứng cứ là thật. Đang ngồi có người lập tức lộ ra thâm trầm tươi cười. Này liền có ý tứ. Kinh Đồng, thừa dịp này sóng đông phong còn có thể lại thêm một phen hỏa, không sai. Này xác thật là cái cơ hội tốt, nếu thao túng thích đáng. Ninh Quang Phủ phiên không được thân, Ninh gia đối túng thế làm không ít thủ đoạn. Chúng ta cổ đông thành viên có như vậy một hai cái tâm thuật bất chính, cũng vừa lúc nhân cơ hội đối tập đoàn tiến hành một lần đại rửa sạch, tìm được cái kia Thôi Miên sư. Chúng ta bên này chứng cứ nơi tay, mặc hắn thủ đoạn phiên thiên cũng không động đậy chúng ta. Nhóm người này đa mưu túc trí, dăm ba câu liền quy hoạch ra toàn bộ tình thế, có thể lan đến gần lĩnh vực. Một thạch mấy điều Trần Thắng truy kích, rất có không đem Ninh Quang Phủ làm đến vịnh bất phiên thân không bỏ qua tư thế. Kinh, Lôi Đình giờ phút này trên mặt rốt cuộc treo lên ý cười. Túng thế đã là vì Lai Đăng Các chuẩn bị thiên la địa võng. Đây là một hồi chúng qua cách xa quyết đấu. Nói không chừng sử dụng sức là có thể quát đảo một tòa thương nghiệp vương triều đâu. Trời cũng giúp ta. Kinh Hoàng Hiên rũ mắt. Hắn đối đang ngồi mỗi người trong lòng ý tưởng trong lòng biết rõ ràng. Ngửi được mùi máu tươi nhi cáo già nhóm đều đã kiềm chế không được. Hoàng Hiên, nữ nhân kia, nhất định phải bảo đảm an toàn. Kinh, Lôi Đình ra tiếng cường điệu. Ngài yên tâm, hắn ở ta này, phi thường an toàn. Kinh Hoàng Hiên đối chính mình phụ thân Đốc Thanh đáp lại. Ánh mắt ngắn ngủi đối diện theo sau bình tĩnh mà rời đi. Ám đào lưu chuyển, Kinh Hoàng Hiên tử thủ Lam Huệ không buông khẩu. Kinh, Lôi Đình trên mặt ý cười thu nạp. Trận này trung tâm hội nghị hoàn mỹ kết thúc, túng thế nòng cốt nhóm lần lượt rời đi. Kinh, Lôi Đình gọi lại ở hắn sườn vị Kinh Hoàng Hiên. Hoàng Hiên, ngươi trước chờ một chút. Cuối cùng một cái rời đi Kinh Thúc Bá sau khi nghe được bước chân hơi một đốn, hắn nghiêng đầu ánh mắt phức tạp mà nhìn này hai phụ tử liếc mắt một cái. Cuối cùng vẫn là thở dài rời đi. Trong không khí có một loại quỷ dị bình tĩnh. Đem video lại phóng một lần. Kinh Hoàng trầm mặc lại thả một lần video. Kinh, Lôi Đình hơi liễm chuyên chú nhìn màn hình lớn. 5 phút đồng hồ giây lát lướt qua. Trong video chính là thật sự là Hoàng Hiên. Kinh Lôi Đình ngữ khí biến đổi. Uy nghiêm tận hiện. Lộng cái giả Nguyễn Khinh Ngữ, ngươi đem Ninh Quang Phủ đương ngốc tử sao? Kinh Hoàng Hiên nghe vậy bỗng nhiên nhẹ nhàng cười. Sinh ra đã có sẵn thượng vị giả khí thế, làm hắn ở khí chàng mạnh mẽ. Kinh Lôi Đình trước mặt không hề có bị mai một. Lam Huệ là Ninh Quang Phủ một tay bồi dưỡng ra tới. Cây đao này dừng ở ta trên tay, không sắc bén đều không được, chỉ cần một cái điểm tựa là có thể nhích lên toàn bộ địa cầu. Kinh Lôi Đình rốt cuộc lộ ra vừa lòng biểu tình. Ninh Quang Phủ này một phen tài định rồi, hắn không hề truy vấn Lam Huệ sự tình. Nếu hắn muốn đem người véo ở chính mình trong tay khiến cho hắn quản, ta cùng ngươi nói sự suy xét thế nào. Ngài là chỉ cái gì sự? Kinh Lôi Đình nghe vậy, trong lòng về điểm này sung sướng lại bị quét không có. nhịn không được sụ mặt nhíu mày răn dậy. Ngươi còn muốn tùy hứng tới khi nào? Mễ mị không thích hợp ngươi. Ta cũng nói qua, hôn nhân sự tình không nhọc lo lắng. Kinh Hoàng Hiên không chút nào thoái nhượng. Lần thứ N cường điệu, ta chỉ cưới tưởng cưới người, ngươi. Ta còn có việc, đi trước một bước. Kinh Hoàng Hiên không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy đối Kinh Lôi Đình gật đầu khom lưng. Theo sau đầu cũng sẽ không mà đi, nhanh rời đi. Kinh Lôi Đình ở hắn phía sau bị tức giận đến tạp phiên thủy tinh trang trí gạt tàn thuốc. Mỗi khi nói tới liên hôn sự tình, hai cha con đều là tan rã trong không vui. Dày nặng đại môn ngăn cách rất dương cung bạt kiếm mà ni. Kinh Hoàng Hiên sắc mặt khói mù. Một thân sát khí ấn điện động thang. Liền đến hiện tại, Kinh Lôi Đình còn không buông tay lợi dụng hắn làm buộc chặt. Lượng phản quang thang máy vách tường phản xạ ra hắn thân ảnh. Gia thế hiển hách, thân cư địa vị cao. Cao lớn soái khí, Kinh Hoàng Hiên đối không nói gì cười lạnh. Trong gương thân ảnh cũng gợi lên khóe môi. Kinh Hoàng Hiên chán ghét rũ xuống mí mắt. Không ai có thể đem hắn làm như một kiện thương phẩm mà ni. Kinh Lôi Đình cũng không được. Kinh Hoàng Hiên, ngươi là ta đã thấy nam nhân lớn lên soái nhất. Hoàng Hiên ca ca, ta cầu xin ngươi lại làm ta ăn một cái đi. Kinh Hoàng Hiên, ta muốn gả cho ngươi à? Tương đương mễ mị khuôn mặt lơ đãng hiện lên ở hắn trước mắt. Bên tai phảng phất còn có nàng các loại tràn ngập sức sống. Hờn dỗi, làm nũng thanh âm ni sáng lấp lánh đôi mắt vĩnh viễn đều chứa đầy hắn. Mỗi một màn, mỗi thời mỗi khắc đều ở chọc động hắn tiếng lòng. Đồ ngốc! Kinh Hoàng Hiên nỉ non cười nhạt, sủng nịch tận xương. Trong lòng về điểm này khói mù phong hết vô ngân, dư có mùi hoa. Giờ này khắc này hắn bỗng nhiên may mắn, lúc trước đồng ý cùng mễ mị đính hôn là cỡ nào chính xác quyết định. Nàng cảm tình như vậy thuần túy là rõ ràng chính xác thích hắn người này. Đinh, thang máy đến 37 tầng. Theo tiếng mở ra, vẫn luôn canh giữ ở văn phòng cạnh cửa Lưu Khải truyền thấy Kinh Hoàng Hiên xuất hiện, lập tức nhanh hơn bước chân đi vào hắn bên người. Lưu Khải Chuyến sắc mặt ngưng trọng. Kinh Hoàng Hiên bỗng nhiên trong lòng lột bột một chút. Kinh Tổng, vừa rồi bảo tiêu tới tin tức nói mẹ tiểu thư ở Tân An lộ ra tai nạn xe cộ, nhưng là người không trở ngại, người gây họa là Ninh Tuấn Thần. Kinh Hoàng Hiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, khóe mắt muốn nứt ra. Cho đã mắt không thể tin tưởng. Cái gì? Ngoặc kép. Hết chương.